sợ cô Quạnh mới yêu anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Phương Thu Trừng một mình ngồi trên ghế sofa lớn, đối diện cô chia nhau ngồi mặc giải ngữ cùng với Dương Phượng Nhi vừa mới hoàn bản thiết kế chó chuyện gì à sao vội vàng kêu bọn em tụ họp lại. Một bên đánh cái ngáp dài, Dương Phượng Nhi hơn phân nửa tinh thần kỳ thực đã đi đến cùng Chu Công chơi cờ, bất quá bởi vì tình cảm bạn bè ở chung tốt lắm, cho nên cô nỗ lực chống đỡ. À, thật ra, nhìn mắt Dương Phượng Nhi sưng lên không còn nhận ra đôi mắt tròn xoe đáng yêu, Phương Thu Trừng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không thể nói lên lời nào. Mạc Giải Ngữ cười nhợt nhạt giúp cô, Thu Trừng, có phải anh ấy của cậu muốn cậu qua ở với anh ấy phải không? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng này giọng nói chắc canh, giống như cô đã sớm biết Phương Thu Trừng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Phương Thu Trừng bị cô hỏi vậy, ngược lại đỏ mặt lên. Đúng vậy, cô thành thật trả lời. Dương Phượng Nhi lấy lại tinh thần, bởi vì đối thoại của các cô mà quay đầu lại. Cô kinh ngạc nhìn Phương Thu Trừng cả hai má đều đỏ ửng. Thu Trừng, mặt của chị đỏ rồi cả. Giọng nói của cô, giống nhìn không thể tin được mình nhìn thấy được khuôn mặt như vậy. Phương Thu Trừng mặt càng đỏ hơn. Chị đỏ mặt em có cần phải làm giống như có tên thái giám cuối cùng của Thanh Triều xuất hiện trước mặt em vậy không chớ? Xấu hổ lúng túng làm cô bắt đầu nói bừa. Dương Phượng Nhi gãi gãi đầu, giọng nói cô có khoa trương như vậy sao ta? Chấm, Mạc Giải Ngữ cười khẽ ra tiếng. Đây là một chuyện tốt chứng minh các cậu đã muốn tiến thêm một bước nữa. Thân là bạn cô, đương nhiên sẽ ủng hộ Thu Trừng cảm thấy vui vẻ. Hôm nay anh ấy cầu hôn với mình rồi. Mang theo chút e lệ, Phương Thu Trừng có chút đỏ mặt ngượng ngùng nói. Đỏ mặt là vì hôm nay khi cô lo lắng, người đàn ông kia dùng cách xấu hổ muốn chết bức cô đáp ứng anh cùng với đáp ứng trước chuyển qua ở cùng anh. Hoa, Thu Trừng chị trở thành người trong ba chúng ta kết hôn sớm nhất nha. Dương Phượng Nhi thán phục ra tiếng. Em vẫn cho là chị Giải Ngữ trước chứ, bởi vì tính tình dịu dàng thành thạo tuyệt đối là sự lựa chọn làm vợ đầu tiên. Dương Phượng Nhi, hôm nay em cố tình gây với chị phải không? Chỉ mỗi một câu đều có thể bịt mồm cô lại. Phương Thu Trừng tức giận trừng mắt cô bé nhỏ ở trong nhà. Hoan uổng nha đại nhân, em nào có ý đó, chị nghĩ nhiều rồi, chỉ là. Luôn vui vẻ nhướng mày lên, giờ phút này buông xuống, không lại hào hứng. Chỉ là em nghĩ đến, sau khi chị chuyển ra, phòng ở sẽ chỉ còn có em cùng chị Giải Ngữ, về sau ba người chúng ta sẽ không thể giống trước kia cùng nhau núp ở trên sofa xem phim kinh dị, hoặc là vây lại một chỗ ăn cơm chị Giải Ngữ nấu, em còn có chút. Có chút, em sẽ không nói, tiểu nha đầu mắt hồng hồng, biết rõ phải để Phương Thu Trừng được hạnh phúc, nhưng là khi nghĩ đến về sao trong nhà thiếu đi một người chị yêu thương cô chính là không tự chủ được cảm thấy một trận buồn. Lời vừa nói ra, vốn Mạc Giải Ngữ còn giả bộ không có gì cũng một trận trầm mặc. Thật vất vả bồi dưỡng tình cảm cùng với ăn ý, cho dù cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Phương Thu Trừng tự mình mở miệng vẫn là làm cô có chút luyến tiếc. Đáng ghét từ khi cùng Đỗ Y Phàm ở cùng nhau, cô liền trở nên thật thích khóc. Phương Thu Trừng nhìn các cô trong mũi một trận chua xót. Góc truyện audio.com, thật vất vả ở dưới cơ hội và duyên phận gặp được hai hảo tri kỷ còn chưa có hưởng thụ đủ niềm vui ở cùng một chỗ, còn chưa có nhiều kỷ niệm đẹp liền chuyển đi cô cũng luyến tiếc. Được rồi, hôm nay chị liền nói với anh ấy, chị không muốn nhanh như vậy cùng anh ấy kết hôn, cũng không cần chuyển qua ở cùng anh ấy. Cô hạ quyết tâm, không muốn nhìn bộ dáng đau lòng của các cô. Chị cũng không muốn chuyển ra mà. Cô hiếm khi nói lời tùy hứng, lại đưa tới một chuỗi tiếng cười, chẳng những Mạc Giải Ngữ nở nụ cười, ngay cả Dương Phượng Nhi nghe xong cũng cười khanh khách. Tiếng cười ngọt ngào êm ái, quét đi bầu không khí nặng nề. Hai người cười cái gì? Bị cười một cách quái lạ, không rõ nguyên do cười ra tiếng cô liền đặt câu hỏi. Thu Trừng, cậu muốn bọn mình bị anh ấy của cậu oán hận sao? Cậu yên tâm, mình cùng Phượng Nhi không phải. Tình nhân đi tìm cái chết. Đoàn viên, sẽ không oán trách nguyền rủa của các cậu. Cô có tâm cũng đã làm các cô cảm thấy thỏa mãn rồi. Mạc Giải Ngữ thoáng ngừng tiếng cười, lại dừng không được cười. Hơn nữa mình đoán, đây cũng không là lần đầu tiên anh ấy của cậu yêu cầu cậu chuyển qua ở cùng anh ấy đúng không? Phương Thu Trừng đỏ mặt một chút, đúng dịp mình cũng có một người con gái của cô mình muốn tìm phòng chuyển đi, cậu chuyển đi rồi, mình liền cho con bé thuê. Bất quá Thu Trừng, cậu phải nhớ kỹ, nơi này của mình vĩnh viễn đều sẽ giữ lại một phòng trống cho cậu, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể trở về bất cứ lúc nào. Mạc Giải Ngữ ôn nhu nói. Phương Thu Trừng cảm động nhìn cô. Cảm ơn cậu, Giải Ngữ. Cô thật sự, không có nhìn lầm bạn bè rồi. Đúng vậy, chị có liền đem nơi này trở thành ngôi nhà mẹ đẻ thứ hai của chị, muốn trở về thì trở về, mỗi tuần đều về em cũng không để bụng. Dương Phượng Nhi nâng hai tay chống đỡ. nhắc tới nhà mẹ đẻ Tu Trừng, chuyện cậu kết hôn cậu thông báo cho cha mẹ cậu chưa? Mạc Giải Ngữ hỏi, tuy rằng Thu Trừng rất ít nhắc tới cha mẹ cô, nhưng Mạc Giải Ngữ đoán cha mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh. Nghe Mạc Giải Ngữ nói như vậy, Phương Thu Trừng mới nhớ lại cô cũng chưa có thông báo cho cha mẹ. Nhưng bọn họ có hứng thú nghe sao? Hoặc là bọn họ ngay cả người chủ hôn cho cô cũng không nguyện ý, nhìn thấy trên mặt Phương Thu Trừng chợt lóe lên vẻ cô đơn, Mạc Giải Ngữ cùng Dương Phượng Nhi trao đổi ánh mắt. Sau đó, hai cô đi vào trong phòng bếp lấy đồ ăn vặt, lại lấy trong tủ lạnh vài lon nước lạnh có ga, sau đi đến một cái tủ khác lấy một đĩa DVD, cầm ra một đĩa phim kinh dị mới vừa mua gần đây. Mình mới vừa mua, nhưng là cậu cùng Phượng Nhi luôn bận rộn, không rảnh cùng mình xem. Không bằng tối hôm nay chúng ta cùng nhau xem, thuận tiện chúc mừng cậu tìm được một người đàn ông yêu thương, thế nào? Mạc Giải Ngữ giơ giơ đĩa phim trong tay lên, nhợt nhạt cười hỏi. Dùng ăn vặt cùng phim điện ảnh đến chúc mừng, thế nào nghe đều có chút quái dị. Nhưng Phương Thu Trừng một chút cũng không để ý, bởi vì các cô chính là khôn muốn để cô tiếp tục cảm thấy đau khổ nữa thôi. Cho nên cô dùng sức gật gật đầu tiếp nhận đồ ăn vặt cùng nước ngọt Dương Phượng Nhi đưa qua. Tiếp theo ba người phụ nữ ở trên ghế sofa gắt gao ỉ ôi, xem những hình ảnh đáng sợ trên màn hình lớn. Chỉ là Phương Thu Trừng nghĩ, có lẽ cô cũng nên hướng cha mẹ cô nói một tiếng, miễn cho bản thân lại rơi vào tội danh bất hiếu. Khóc chuyện audio.com, tuy rằng quyết định, nhưng nên là dùng phương thức gì, khi nào thì về nhà một chuyến, nói cho cha mẹ chuyện cô muốn kết hôn. Phương Thu Trừng ghé vào trên giường, suy tư về vấn đề khiến cô phiền lòng. Đỗ Y Phàm vừa ở trong thư phòng cùng Sis nói chuyện điện thoại xong trở lại phòng ngủ, nhìn thấy cô vợ tương lai anh cau mày, một bộ dạng buồn rầu phiền não không tìm được cách giải quyết. Làm sao vậy? Lên giường, đem cô tiến vào trong lòng ngực mình, anh thấp giọng hỏi, bàn tay to ở trên lưng cô nhẹ nhàng ma sát. Bị xoa thoải mái cô khép mắt than nhẹ một tiếng sau mới nói. Em đang suy nghĩ, em sẽ chờ một dịp nào đó trở về thưa với cha mẹ chuyện chúng ta kết hôn. Anh cũng không có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì anh chưa bao giờ tính toán cho cái người đối xử tàn khốc với cô giao phó cái gì. Bất quá cô muốn nói cho bọn họ anh cũng sẽ không thể phản đối. Họ từ đầu đến cuối vẫn là cha mẹ cô, em muốn khi nào thì trở về, anh cũng đều sẽ đi cùng em. Hiểu cô đối với cha mẹ có chút oán trách lại không thể thoát khỏi huyết thống ràng buộc này, nhưng chuyện này người ngoài không thể giải quyết, anh chỉ có thể nói như vậy. Cô nâng tay ôm lấy cổ của anh, môi tựa vào bên tai anh thì thầm. Cảm ơn anh, may mắn cô có anh cho cô thêm can đảm, bằng không cô thật không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Dùng những vật khác đến báo đáp anh, như thế nào? Anh ôm chặt cô, để cả người cô áp ở trên người anh, cái gì? Những vật khác không cần nói cũng biết, hai gò má cô như bị phỏng, nhịn không được chừng anh. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có nó thôi sao? Trong giọng nói không thể không tránh hờn dỗi. Hiện tại thật là chỉ có hình ảnh đè em ở trên giường, làm cho em khóc cầu anh. Nghĩ đến những hình ảnh nhục dục thân thể anh liền theo mà sôi trào hừng hực. Toàn là lời nói vô vị, em mới sẽ không khóc cầu anh. Điểm này cô rất tin tưởng. Thiệt sẽ không, lúc lần đầu tiên của chúng ta, không phải là khóc cầu xin anh đó sao? Còn có lần trước, không phải cũng khóc sao? Anh nhắc nhở, ngày đó bị anh áp ở dưới thân, bức cô đáp ứng lời cầu hôn anh. Nhớ tới hoạt sắc xinh hơn, người anh đều cảm thấy căng lên. Người đàn ông này, lúc ở trên giường liền thay đổi thành một người khác. Đừng náo loạn, cô cảnh giới thối lui, dè dặt cẩn trọng tránh đi khả năng phát sinh chuyện. Bàn tay to sau lưng, chặt chẽ, đem cô kêu lại trước ngực anh, không thể nhúc nhích nửa phần. Thu Trừng, anh đánh cá một chút, xem em có phải lại một lần nữa khóc lóc cầu anh muốn em hay không? Không muốn, không chào đón nồng nhiệt này. Không muốn, là hàng thật đúng giá không muốn. Ngày mai chúng ta còn đi làm mà. Cô giơ lên một chút cười lấy lòng. Ngày mai xin phép, anh bá đạo quyết định, bàn tay to bắt đầu lột bỏ quần áo trên người cô. Đỗ Y Phàm, anh tại sao có thể bá đạo như vậy chứ? Cô bắt lấy tay anh, nhưng là kêu không ra, động tác có chút không ngăn cản được anh. Mà anh vẫn mong muốn cô lại bá đạo một chút. Quần áo trên người bị bàn tay to giày vò rất nhanh đã bị ném trên mặt đất. Nụ hôn cực nóng che lại đôi môi đang kháng nghị của cô, hơi thở thuộc về anh gắt gao vây quanh cô. Lưỡi anh làm càn lật chuyển khuấy đảo trên môi cô, nhất thời lại động đến lưỡi của cô, muốn cô tiến vào trong môi anh để anh hút, cường thế muốn cô đáp lại anh. Hôn nồng nhiệt khiến cô suýt nữa thở không nổi mới ngừng lại, cô xoay mặt tham lam hô hấp. Khóc chuyện audio.com, mà anh cũng không có lãng phí thời gian hôn mặt cô, ngũ quan cô, rồi sau đó dần dần hôn xuống dưới, hôn qua cổ mảnh khảnh cô, ôn nhu hôn lên trước ngực cô. Đầu V, hồng nhạt trước ngực vô cùng mẫn cảm, có cảm giác dựng thẳng đứng, một mảnh tuyết trắng có vẻ càng thêm chọc người trìu mến. Anh ngậm cái phấn nộn vào trong miệng, dùng lưỡi vòng hút, dùng răng khẽ cắn, bàn tay to xoa một nhũ mềm khác không để nó trống, ngón tay linh hoạt đùa bỡn đầu V, chỗ kín giữa hai chân cơ hồ là đáp lại vậy trở nên thấm ướt. Cô có chút khó chịu cắn ngón tay trái, không để anh hư hỏng nghe được bản thân kềm nén không được rên gì. Ngoan nào, đừng cắn ngón tay bản thân. Anh hất tay cô ra, không cho cô đem thở dốc kiều mị giấu đi. Mất đi trở ngại, âm thanh ngâm nga theo môi hồng nhuận phát ra quanh quẩn ở trong phòng. Một bàn tay khác dọc theo đường cong giữa lưng mảnh khảnh đi xuống, quyến rũ đùi cô vòng qua thắt lưng anh, ngón tay anh xoa tiểu hạch cất chứa ở trong tầng tầng cánh hoa của cô, này nổi lên xúc cảm ẩm ướt, khiến anh vừa lòng cười. Đều ẩm ướt, có phải em muốn rồi không? Ngữ mặt liền hơi hơi dùng sức bóp nặn, một chuỗi yêu kiều thay thế kháng nghị, anh căn bản không tính toán muốn cô trả lời. Nhưng anh tận lực vỗ về chơi đùa, cô căn bản là không có sức lực trả lời, chỉ có thể lần nữa phát ra âm thanh thở dốc làm chính cô nghe xong vừa thẹn lại vừa đỏ mặt. Thủy huyệt tràn ra mật dịch truyền đến một trận trống rỗng, cô ưỡn người, không tiếng động ám chỉ anh, nhưng ngón tay anh chỉ là tiếp tục nhào nặn tiểu hạch cô tựa hồ nhìn không hiểu ám chỉ của cô. Anh lại chọc ghẹo cô, người đàn ông này thật yêu thích đem thân thể cô trêu chọc đến mức độ khác nhau, sau đó quan sát phản ứng của cô, nếu phản ứng đó anh thích anh tuyệt đối sẽ lần nữa ở trên người cô trêu chọc lần nữa, khiến eo cô vì anh mềm nhũn, triệt để ẩm ướt rồi. Ý nghĩ không chịu thua vào lúc này bùng lên. Không biết cô lấy sức lực ở đâu, cô thế nhưng có thể quay người đè anh ở dưới thân mình, dạng chân ở trên bụng anh, thủy dịch đậm đặc vì vậy tư thế này dính vào thắt lưng của anh, mặt cô nháy mắt nóng lên đến dọa người. Nhưng cô quyết không lùi bước, em muốn chủ động, Đỗ Y Phàm bị thình lình áp ở dưới thân, một chút cũng không có vì tình huống xảy ra bất ngờ này mà cảm thấy không vui, ngược lại, anh ép buộc dục vọng dục dịch cùng đợi coi cô kế tiếp sẽ làm ra hành động gì, đến thỏa mãn tình dục hai người. Tư thế này, anh đã từng thử dạy qua cô, nhưng là cô lại cực kỳ thẹn thùng không chịu ngồi lên, liền xấu hổ đến bỏ trốn mất dạng, thế nào cũng phải anh cường thế ôm cô trở về giường, áp chế dưới thân hung hăng giữ lấy cô, mới có thể đem dục hỏa dập tắt bị gợi lên hừng hực. Mà hôm nay cô muốn dùng tư thế này với anh đương nhiên là cậu còn không được thầm nghĩ cô mau mau động tác, đừng làm cho anh đợi quá lâu. Cô nhìn xuống người đàn ông dưới thân, nhịn xuống cảm giác thẹn thùng, tay phải chậm rãi sờ lên ngực anh. Cô thích thân thể anh cường tráng mà rắn chắc khiến cô yêu thích không buông tay. Đầu ngón tay từ từ di chuyển đến đậu đỏ màu cà phê trước ngực anh, nhẹ nhàng mà cọ qua. Hô hấp của anh cứng lại, rồi sau đó tăng thêm. Đây là một trong vùng mẫn cảm của anh, cô giống như tiểu cô nương phát hiện bí mật gì đó, gợi lên một chút cười hoạt bát đem cách học được từ trên người anh hồi báo ở trên thân anh. Gocchuyenaudio.com Anh hít sâu, thở hào hển, nhưng vẫn là không thể đối với khiêu khích như vậy gắng giữ được tỉnh táo. Yêu nữ, tiếng nói anh trở nên khàn đục giống như đang chống cự một cái gì rất đau đớn vậy. Nhìn anh đẹp trai, khêu gợi phản ứng, cái gì thẹn thùng tất cả đều bị Phương Thu Trừng ném đến sau đầu. Cô tựa như bị mê hoặc thân mình nằm sấp phủ ở trên người anh, dùng môi thay thế ngón tay, đem đậu đỏ của anh bị đùa đứng thẳng mút vào trong miệng, học anh dùng lưỡi vòng hút, dùng răng khẽ cắn. Hô hấp của anh trở nên càng trầm nặng, vẫn không có không khống chế được, nhìn khuôn mặt nam tính khép đôi mắt chống cự khoái cảm mãnh liệt, Phương Thu Trừng quay đầu đi, trong đầu hiện lên một ý niệm là tuyệt đối phải làm cho anh mở miệng cầu xin cô. Nửa người dưới cô trượt xuống, hai tay cô xoa nhẹ nam tính dưới đáy quần anh, dục vọng đã cao thẳng, đã nóng lại nóng, giống như một khối nóng thiết bị cô bao vây ở trong lòng bàn tay. Ông trời, anh không dám tin mở mắt ra, nhìn người phụ nữ không biết khi nào thì trở nên lớn mật như vậy, cư nhiên nắm giữ dục vọng của anh, lên xuống trượt đứng lên, thậm chí khi lướt qua đỉnh đầu, dùng ngón tay cọ sát đầu cứng rắn vĩ đại. Thích không, cô cố ý hỏi, ngón tay lại tận lực cọ qua đầu mẫn cảm đến cực điểm. Đáng chết, anh rít gào ra tiếng, muốn nắm tay đang giở trò xấu của người phụ nữ, hung hăng tiến vào cô, muốn cô cả đêm đều vì anh nỉ non ra tiếng. Nhưng là ngón tay cô mang đến khoái cảm cực lạc lại làm tâm anh vô pháp để cô tùy ý làm như vậy. Dùng sức một chút nhanh một chút, anh khàn đục mệnh lệnh, phản ứng của anh chắc là thích không sai. Cô nghe lời tay nắm càng chặt tăng thêm lực đạo ngón tay, không tính thuần thục nhưng vẫn khiến anh thống khoái đầm đìa đến thỏa mãn anh. Nhưng rõ ràng anh cũng không có chạm vào cô, nhưng là, hai mắt nhìn bộ dạng này của anh, chóp mũi người được mùi vị anh nam tính động tình, cô cứ nhiên cũng có cảm giác thủy huyệt cảm giác trống rỗng càng rõ ràng rồi. Nhìn nam tính dục vọng trong lòng bàn tay cô nuốt nước bọt buông tay ra thay thế đưa vào thủy huyệt ướt đẫm, chống đỡ lên anh. chợt mất đi khoái cảm làm anh như phát cuồng muốn nắm cô trở về, nhưng cô tách hai chân ra, dùng tiểu huyệt thủy ẩm để ở trên anh, tất cả động tác này nháy mắt yên lặng. Cô cảm giác được ánh mắt anh đủ để đốt cháy tất cả, bất quá cô vẫn là chuyên chú nhuyễn huyệt khát vọng dưới thân, một tấc cắn nốt cắn răng chịu đựng của anh. Lúc anh hoàn toàn tiến vào cô, đùi cô đã sớm run run không kềm chế được. Anh không cho phép cô đang lúc này dừng lại, nâng mông của cô, anh dùng sức thẳng tiến vào thân thể của cô, mỗi một cái tiến vào đều thẳng đến chỗ sâu nhất của cô, khi rời khỏi lại mang theo một lượng thủy dịch của cô, giữa nơi hai người ái ân ẩm ướt một mảnh. Anh so với trước kia đi vào càng sâu, làm thân thể cô toàn bộ quá trình đều căng đến thật chặt, chỉ chốc lát sau liền bị đưa lên cao trào, run run ghé vào trên người anh. Người đàn ông dưới thân rốt cuộc kềm nén không được quay người, đem người phụ nữ mềm nhũn một lần nữa áp xuống, đỡ đùi cô lên, đem nam tính sưng đến đau đớn, lại một lần nữa vùi thật sâu vào cô, thậm chí không cho cô thời gian thở dốc, tự mình trong nơi ngọt ngào mất hồn cô tạo từng đợt khoái cảm. Mới vừa cao trào không lâu thân thể cực kỳ mẫn cảm, khi anh cuồng dã ra vào, rất nhanh liền sẽ nghênh đón một cao trào khác. Khóc chuyện audio.com Chân thon dài trắng nõn chủ động vòng qua eo anh, mông khi anh tiến vào càng nâng lên, nghênh hợp xâm nhập của anh. Ivan, hai tay cắm vào tóc anh, để ngón tay đan vào tóc trắng của anh. Cô khó nhịn gọi tên của anh, khẩn cầu thương yêu càng nhiều. Nâng mông của cô lên, anh tăng thêm lực vòng eo, mỗi một cái đều chôn vùi thật sâu vào cô, rồi sau đó rời khỏi nông thiền, lại nặng nề mà chôn vào, đem cô một lần nữa đưa lên cao trào. Thủy dịch tràn ra tựa như sóng lớn, làm động tác anh vào ra càng thêm thông thuận, không có nửa điểm cản trở. Thủy huyệt đến cao trào truyền đến từng trận co rút chặt kít, lần nữa bức đè nặng anh ở trong cơ thể cô, khoái cảm điên cuồng khiến luật động anh cấp tốc cho đến khi đem tất cả dục dịch bắn vào trong cơ thể cô. Em, không có khóc cầu xin anh, cô mệt đến sắp mê man, vẫn còn không quên đánh cược lúc này của hai người. Nghe vậy, Đỗ Y Phàm lộ ra một nụ cười sủng nịch. Đúng vậy, em không có khóc cầu xin anh, mà là anh cầu xin em. Người phụ nữ anh thật cường quật, ngay cả loại sự tình này cũng muốn cùng anh tranh cãi. Muốn anh nhận thua cũng không có sao, dù sao, ngon miệng. Ngon ngọt, anh đã ăn vào bụng, khiến một chút chịu thua cũng không có quan hệ. Bất quá hiện tại, anh phái người đi thăm dò điều tra cha mẹ cô có cải tiến hay không, hay là vẫn là như trước kia vô lại giống nhau, chỉ biết thương tổn lòng cô. Nếu bọn họ vẫn cứ chết cũng không hối cải, như vậy, liền tính dùng hết tất cả cách anh cũng sẽ không thể để bọn họ đến tham dự hôn lễ bọn họ. Tuyệt sẽ không, cách chương.